Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1035, lần thứ hai hoạt động bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tốt no bụng e yêu Từ Nguyệt tê liệt trên ghế ngồi, hài lòng hai con mắt híp lại. Lão bản, người nói những khách cũ kia lúc nào sẽ tới à? An Vi Nhã nhìn nàng một cái, hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Cũng nhanh, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời, hắn đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên trực tiếp, rừng rậm cầu sinh phòng trực tiếp nhiệt độ đã vững vàng ổn định ở bảng xếp hạng trước mấy vị tại trong khách hàng phổ biến được hoan nghênh. Thanh niên tìm tới chính mình trực tiếp phong cách một bên làm lấy chính mình hoang dã mỹ thực một bên cho khách hàng nhóm phổ cập khoa học lấy tương quan tri thức. Yêu Tử Yên cùng Băng Sương ngồi đối diện, hai người đều là tập trung tinh thần chằm chằm lên trước mặt bàn cờ, ngay tại đánh cờ. Cảnh sắc an lành không khí. Lão bản, ta đến rồi. Bộ ly ca hào hứng xuyên qua màn mưa, đi vào khởi nguyên thương thành. Viên Quy tiểu điếm hiện tại hẳn là còn ở buôn bán A, mà lại ngươi không phải muốn đi theo Viên Quy học tập A, làm sao nhanh như vậy lại tới. An Vi Nhã có chút hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Hôm nay tình huống đặc thù cho nên thì trước tới. Bộ ly ca thuận miệng trả lời đồng thời bốn phía nhìn lấy. Lão bản, không phải nói có may mắn khách hàng khen thưởng sao? Trên lầu còn không có cầm xuống tới. Lạc Xuyên nói, Tử Nguyệt, Yêu Tử Yên nhìn về phía ngồi liệt lấy Yêu Tử Yên. Biết, Yêu Tử Nguyệt có chút không tình nguyện đứng dậy. Ta cũng đi, An Vi Nhã cũng đi theo. Bộ ly ca tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu mong đợi. Thuận tiện xuất ra ma huyễn điện thoại di động tại khởi nguyên thương thành quan phương nhóm trò chuyện bên trong phát cái tin. Ta đến khởi nguyên thương thành, đang chờ lão bản nói phần thưởng. Nhóm trò chuyện bên trong vốn là có không ít người chính đang đàm luận hoạt động sự tình. Bộ ly ca tin tức phát ra về sau tự nhiên đạt được không ít người đáp lại. Ta cũng lập tức tới ngay, chờ mong lão bản nói khen thưởng, không biết sẽ có hiệu quả gì. May mắn khách hàng cùng mời trong khách hàng đều không ta, khó chịu a quảng cáo. Ha ha, lão bản chúng ta cũng tới. Cố Vân Hy tràn ngập sức sống âm thanh vang lên cùng Giang Vãn Thường đi vào khởi nguyên thương thành. Liếc mắt liền thấy được đang cùng Băng Sương đánh cờ Yêu Tử Yên, chạy tới cho nàng một cái ôm ấp. Ta liền biết Tử Yên tỷ ngươi khẳng định là nhớ đến ta. Chấm, ừm ân, Yêu Tử Yên cười liên tục gật đầu. Hải yêu chi thành, Helenovia bọn người ở tại rất nhiều hải yêu ánh mắt hâm mộ bên trong đi vào truyền tống quang môn. Hờ, xem ra chúng ta tới có chút chào buổi sáng. Elina hơi có chút kinh ngạc mà nói. Xem ra không có tới trễ. Cơ Vô Hối cười mở tiếng cười truyền đến cùng Bạch Lão đồng thời đi vào khởi nguyên thương thành. Khách hàng nhóm lục tục đi tới khởi nguyên thương thành, trong tiệm dần dần biến đến náo nhiệt. An Vi Nhã cùng Yêu Tử Nguyệt lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, phân biệt cầm lấy to lớn màu trắng bạc kim loại chế thành vật chứa. Yêu Tử Yên cảm giác mỗi người một cái có chút không tốt lắm, cho nên tại lúc ăn cơm tối lại đã làm nhiều lần bánh nhân thịt bánh trung thu. Hai loại không đồng loại hình bánh trung thu tự nhiên muốn tách đi ra trang. Lão bản, đây chính là ngươi nói khen thưởng. Liễu Như Ngọc nhìn chằm chằm hai người cầm lấy kim loại vật chứa. Lạc Xuyên hiện tại cũng thu hồi ma huyễn điện thoại di động gật đầu. Ta ngửi thấy thức ăn ngon vị đạo. Bộ ly ca co rút lấy cái mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt cùng An Vi Nhã đi xuống, đem vật chứa đặt ở trên mặt đất. Khách hàng ồn ào âm thanh dần dần biến mất đều nhìn chằm chằm bọn họ. May mắn khách hàng cùng mời khách hàng số lượng tăng theo cấp số cộng không sai biệt lắm có gần 200 người. Trong tiệm không gian rất lớn, cũng không lộ vẻ chen chúc. Yêu Tử Yên cùng Băng Sương cũng kết thúc đánh cờ, đi tới. Lạc Xuyên đứng dậy, đi tới kim loại vật chứa trước. Ngắm nhìn bốn phía, hoan nghênh mọi người tham gia khởi nguyên thương thành lần thứ hai hoạt động. Đầu tiên là ắt không thể thiếu lời dạo đầu, 10 phần ngắn gọn, sau đó đem vật chứa cái nắp mở ra, có ánh sáng màu vàng óng tự trong đó nở rộ. Cái này, đây là biết phát sáng thực vật. Không ít khách hàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ cái gì. Cùng trước đó bánh chưng không sai biệt lắm cũng là mở ra thì phun tỏa hào quang. Nhàn nhạt mùi thơm tùy theo tỏ khắp trong không khí thanh tân đạm nhã. Đợi kim quang dần dần tiêu tán, thức ăn toàn cảnh tùy theo hiện ra ở trước mặt mọi người. Kim loại vật chứa nội bộ bị chia cắt thành khác biệt phương diện phía trên trưng bày hình tròn thực vật. Lớn chừng bàn tay, các loại nhan sắc đều có, mà lại mặt ngoài khắc rõ huyền diệu hoa văn, tinh mỹ vô cùng, giống như là tác phẩm nghệ thuật. Lão bản, đây là, Viên Quy hỏi, bánh trung thu, Lạc Xuyên nói, bánh trung thu, vì cái gì gọi cái tên này? Cơ Vô Hối có chút hiếu kỳ, nhìn qua so sánh giống ánh trăng, đã bị Yêu Tử Yên hỏi thăm qua cái vấn đề này Lạc Xuyên nghĩ đến mới đáp án. đến mức ngắm trăng cái gì? Bánh trung thu loại này điểm tâm có nhìn hay không ánh trăng đều có thể ăn. Giống ánh trăng sao? Giang Thánh Quân nắm tóc, đều là hình tròn, lão bản nói như cũng là giống. Nguyệt Linh biểu lộ 10 phần nghiêm túc, nhìn thấy không, đây chính là các ngươi hai cái chênh lệch. Bộ Ly Ca giảm thấp xuống thanh âm của mình, đối với Giang Thánh Quân nói. Giang Thánh Quân, lão bản, tháng này bánh có cái gì thần kỳ hiệu quả? Đây là Dược Hồi Trần vấn đề quan tâm nhất. Có, Lạc Xuyên gật gật đầu. Hiệu quả gì? Dược Hồi Trần mắt sáng rực lên. Mỗi tháng bánh hiệu quả cũng khác nhau, nhìn các ngươi vận khí của mình. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Chỉ có ăn cái thứ nhất thời điểm sẽ sinh ra hiệu quả. Cảm giác cùng lần đầu tiên bánh chưng có chút cùng loại. Vô Thiên Thần sắc giống nhau tức bình thản. Quảng cáo, toàn bộ Tu Di Sơn bên trong, chỉ có hắn nhận được Yêu Tử Yên mời. Cùng loại A, Lạc Xuyên cảm giác đến đón lấy Vô Thiên ý nghĩ có lẽ sẽ phát sinh cải biến. Theo thứ tự là thịt cùng hoa quả hai loại, chính các ngươi cầm đi. Lạc Xuyên cầm hai cái, đem bên trong một cái đưa cho Yêu Tử Yên. Sớm đã có điểm không kịp chờ đợi khách hàng nghe nói như thế, nhất thời cùng nhau tiến lên. Tốt tại bọn họ còn nhớ rõ khởi nguyên thương thành quy củ, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tranh đoạt sự tình. Thịnh Trang bánh trung thu trong thùng không gian nếu so với phía ngoài nhìn qua lớn, bánh trung thu số lượng hoàn toàn đầy đủ phân phối cho những thứ này khách hàng. Chư vị nhìn thấy không, đây chính là lão bản cung cấp bánh trung thu. Mà huyễn điện thoại di động phiêu phù ở bộ Ly Ca trước mặt, hắn tại vừa mới thời điểm liền đã mở ra trực tiếp. Hắn phòng trực tiếp tại ngắn ngủi mấy cái phút liền vọt tới bảng xếp hạng hàng đầu, đủ để thấy đến hoạt động lần này tại khởi nguyên thương thành đám khách hàng thể ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem bánh trung thu đặt ở ma huyễn điện thoại di động trước cho một cái đặc tả. Trên màn hình nhất thời thổi qua rất nhiều khung bình luận. Nhìn qua ăn ngon lắm bộ dáng, hâm mộ à, ăn không được khởi nguyên thương thành bánh trung thu, chỉ có thể qua một thời gian ngắn đi Phượng Tiên Lâu nếm thử vị đạo, hy vọng bọn họ có thể nhanh điểm làm đi ra. Nhắc lên Phượng Tiên Lâu ta liền nghĩ đến bánh chưng, tuy nhiên không có hiệu quả gì, nhưng vị đạo cũng không tệ lắm. Tả Vạn Kim đã bỏ đi hoàn toàn trở lại như cỗ khởi nguyên thương thành hàng hóa ý nghĩ, mà là dựa theo chính mình lý giải làm ra tương quan thực vật. Đầu tiên làm tự nhiên là được Lạc Xuyên đồng ý cách chương.